Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, đệ 1431 chương ta có. Thanh bào nam tử cùng áo tím nữ tử đi ra trạm không gian ở phía trước. Hai người vẫn chưa cố tình phóng thích uy áp, nhưng lại làm ở đây mọi người cảm thấy một cổ vô hình áp lực. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần một đội người loại này cảm quan càng vì rõ ràng. Phảng phất cả người trên người huyết mạch đều sắp bị đông lại giống nhau. Linh khí vận chuyển tốc độ tự phát bị kia cổ hơi thở ảnh hưởng thong thả rất nhiều. Tinh thần lực phóng thích không ra đi, một loại ít có cảm giác vô lực ở trong tim quanh quẩn. Áo tím nữ tử nhìn đến Ngu Thanh Thiền cùng phong thần khi còn ngẩn người. Ngay sau đó trong mắt bộc phát ra một đoàn kinh hỉ chi sắc. Đại ca, chúng ta vận khí thật tốt, cư nhiên gặp này hai đội người, vừa nghe áo tím nữ tử nói. Trong lòng mọi người lộp bộp một tiếng, xem ra đối phương vốn chính là muốn hướng về phía bọn họ tới. Thanh bào nam tử cười lớn một tiếng, không tồi. Không nghĩ tới cư nhiên liền như vậy gặp gỡ, ngay sau đó hắn quét Ngu Thanh Thiền. Phong thần cùng Uất Trì Ngọc mở miệng hỏi, các ngươi ai trên người có thăm dò cảm giác di tích linh vật? Thành thật công đạo, nếu không các ngươi một cái đều sống không được, ngay sau đó một cổ vượt qua linh đế uy áp phóng. Thích mà ra, làm một đám người trong cơ thể linh lực hoàn toàn động lại. Tâm phảng phất cũng đi theo run rẩy vài cái. Mọi người giật mình, không nghĩ tới này hai người cư nhiên là hướng về phía cỏ cây chi linh tới. Kia chắc là nghe nói mặt khác đội truyền ra lời đồn đãi. Uất Trì Ngọc đám người càng là muốn đem truyền ra lời đồn đãi kia đội nhân sinh xé. Nhưng hiện tại lại bất lực, hai đội người đều trầm mặc, không có một người chủ động bán đứng Ngu Thanh Thiền, đều đỉnh kêu uy áp đau khổ chống đỡ. Ngu Thanh Thiền thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía thanh bào nam tử, ta có, này hai người trên người mang theo phi thường hung tàn hơi thở. Nàng tin tưởng nếu là không ai thừa nhận, bọn họ thực sự có khả năng đem nơi này người toàn bộ giết chết. Quan trọng nhất chính là các nàng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đồn đãi quả nhiên không giả, Uất Trì Ngọc mấy người nghe được nàng lời nói đổi sắc mặt. Bọn họ không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền sẽ nhanh như vậy chủ động thừa nhận. Trong lòng phức tạp vạn phần. Ha ha, ta liền thích người thành thật. Thanh bào nam tử cười lớn một tiếng nói. Nếu ngươi như vậy thức thời, ta liền cho ngươi một cái cơ hội đưa ra một điều kiện. Nếu là không quá phận liền thỏa mãn ngươi. Thanh bào nam tử tâm tình hiển nhiên thực hảo. Thuộc về đại phát từ bi, Ngu Thanh Thiền không chút do dự nói. Ta mang theo linh vật cùng các ngươi đi, ngươi thả những người khác, phong thần hơi nhíu mày. Lại không có nói chuyện, vô luận như thế nào hắn là sẽ không đơn độc làm Ngu Thanh Thiền đi theo này hai người đi. Uất Trì Ngọc đám người lại lần nữa biến sắc mặt, trong lòng cảm xúc càng thêm phức tạp, bọn họ không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền sẽ ở như vậy thời điểm lựa chọn bảo hộ bọn họ. Cái này bằng hữu giao giá trị, phải đi cùng nhau đi. Muốn lưu cùng nhau lưu, người một nữ nhân xung cái gì hảo hán. Uất Trì Ngọc ngắt lời nói. Những người khác không nói chuyện, nhưng thái độ cũng biểu lộ quyết định. Thanh bào nam tử nhướng mày, tấm tắc, không nghĩ tới các ngươi còn rất giảng nghĩa khí. Hắn nhìn về phía Ngu Thanh Thiền nói. Điều kiện này qua, ta vô pháp đáp ứng ngươi, bất quá chỉ cần các ngươi trung thực văn sư cùng cơ quan sư đi theo ta. Cùng nhau tự giác rời đi, dư lại những người khác ta cũng lười đi để ý, hắn cường điệu một câu. Ngu Thanh Thiền thật muốn cấp thanh bào nam tử một quyền đầu. Này con dẹp là cố ý đi, ta vô pháp vì những người khác làm quyết định, ta lựa chọn là có thể, Ngu Thanh Thiền nhàn nhạt trả lời. Phong thần tùy theo mở miệng, ta và các ngươi đi. Uất Trì Ngọc mấy người cũng sôi nổi mở miệng. Chúng ta cũng lựa chọn cùng ngươi rời đi. Phòng Ngọc đám người gắt gao nắm tay. Chỉ có thể nhìn chính mình đồng đội một đám lựa chọn lại rất vô lực. Bởi vì bọn họ liền lựa chọn quyền lợi đều không có. Hết chương.